mà nàng lại còn không biết. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, cả quảng trường dường như nổ tung. Một vị trưởng lão giao hảo với Thông Huyền không khỏi mở miệng hỏi: Thông Huyền, đệ tử này của ngươi rốt cuộc ở đâu ra? Sao có thể biến thái đến mức độ này? Thiên phú như thế cũng có thể sánh ngang với vô vọng đại nhân rồi. Thông Huyền cười khổ: Mộ Như Nguyệt sao có thể là đệ tử của hắn? Đây chẳng qua là cái cớ để nàng thuận lợi làm tham gia thi đấu thôi. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao nàng biến thái như vậy. Người biết tại sao Hải Uy tiến bộ đến thế không? Đều là nàng dạy. Lời hắn nói tựa như sấm sét đánh vào lòng mọi người. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt, hận không thể lập tức nhào qua. Sắc mặt Huyền Quan cực kỳ khó coi, nắm đấm từ từ buông lỏng, thở dài một hơi: Ta thua. Lúc này hắn thua khâm phục, tâm phục khẩu phục. Ha ha, Thông Huyền cười to: Ta đã nói rồi, đệ tử của ta đều sẽ không kém, là người không chịu tin. Chậc chậc, bây giờ thấy rõ rồi chứ? Nhìn bộ dáng khoe khoang của lão nhân này, Huyền Quan hận không thể hung hăng đánh hắn một quyền. So với mọi người chấn động sâu sắc, tâm tình Trúc Ngư Nhi lại trầm xuống. Nàng đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến. Nếu để nữ nhân này tiếp tục trưởng thành, sau này mình tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên bất luận thế nào, hôm nay nhìn nhất định phải thuận lợi giải quyết chuyện này. Các vị, Trúc Ngư Nhi cười lạnh, ung dung đứng dậy. Nhân đại hội hôm nay, ta có một việc muốn vạch trần cho mọi người cùng biết. Đám đông nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn Trúc Ngư Nhi, khó hiểu nhíu mày. Ngư Nhi cô nương, có việc gì ngươi cứ nói đi. Huyền Quan nhíu mày hỏi. Được, Trúc Ngư Nhi cười lạnh, quét mắt về phía Thông Huyền. Không biết vì sao, ánh mắt nàng làm Thông Huyền có cảm giác không thoải mái. Các vị hẳn đã biết chuyện vô vọng đại nhân mất tích, sống chết không rõ. Cũng biết trong thần môn có phản đồ, phản bội vô vọng đại nhân, khiến hắn trọng thương mất tích. Ánh mắt Trúc Ngư Nhi ngày càng lạnh. Ngàn năm qua, ta vẫn luôn điều tra nguyên nhân hắn mất tích và phản đồ trong thần môn. Hiện tại ta rốt cuộc đã tìm ra người kia. Dứt lời nàng rời mắt về phía Thông Huyền. Phản đồ kia chính là Thông Huyền, là hắn bắt tay với Đan gia, tổn thương vô vọng đại nhân. Không sai, ta quả thật đã tìm Mộ Như Nguyệt gây phiền toái, cũng là vì báo thù rửa hận cho vô vọng đại nhân. Thanh âm nàng hữu lực kèm theo vẫn nộ. Sau khi điều tra, ta biết được Mộ Như Nguyệt có liên quan đến chuyện vô vọng đại nhân mất tích. Sao có thể? Trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm không dám tin. Vì mộ cô nương này mới khoảng 30 tuổi, còn vô vọng đại nhân mất tích đã ngàn năm. Trúc Ngư Nhi cười lạnh, chẳng lẽ người không biết chuyện chết mà sống lại gọi là đoạt xác trọng sinh sao? Thông qua dấu vết điều tra được, chính hai người bọn họ đã liên hợp lại hại vô vọng đại nhân. Thông Huyền tức run người, ánh mắt âm trầm. Hắn không thể ngờ Trúc Ngư Nhi lại dùng phương pháp này vô oan hãm hại. Trúc Ngư Nhi, toàn bộ thần môn đều biết ta trung tâm với vô vọng đại nhân, người muốn dùng cách này hãm hại ta thì ngươi lầm rồi. Thông Huyền ta cây ngay không sợ chết đứng, không làm chính là không làm. Vô oan hãm hại? Trúc Ngư Nhi cười lạnh, ta vô oan các ngươi thì có lợi ích gì? Thông Huyền á khẩu, quả thật Trúc Ngư Nhi căn bản không có lý do vô oan hắn, nhưng hắn vẫn luôn trung tâm với vô vọng đại nhân, làm sao có thể hãm hại hắn? Trúc Ngư Nhi, ánh mắt Lâm Nhược Ngữ sắc bén, ngữ khí lạnh lùng, người nói Nguyệt Nha Đầu hãm hại vô vọng, nhưng ta cho rằng người hãm hại vô vọng chính là ngươi. Ha ha, Trúc Ngư Nhi cười khẽ lạnh giọng nói, trong lòng ta vô vọng đại nhân chính là trời, ta làm sao có thể tổn thương hắn? Lâm Nhược Ngữ, có phải ngươi cũng bắt tay với bọn họ hại vô vọng đại nhân hay không? Ngươi vô sỉ! Lâm Nhược Ngữ tức xanh mặt, Nguyệt Nha Đầu là nữ nhi của vô vọng, khi vô vọng xảy ra chuyện nàng đã bị đưa đến đại lục khác, làm sao có thể hại hắn? Hơn nữa Thông Huyền cũng không có khả năng làm chuyện này. Đúng lúc này, một tiếng cười to từ trên không trung truyền đến. Mọi người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Nam nhân trung niên cười lạnh, thanh âm lãnh lệ, Trúc Ngư Nhi, ta thật sự rất bội phục ngươi, có thể tra ra nhiều tin tức hữu dụng như vậy. Nhưng dù ngươi biết thì thế nào, vô vọng đã chết, hắn vĩnh viễn không sống lại được. Nếu tiểu đồ đệ của Thông Huyền ở đây, tất nhiên có thể nhận ra nam nhân này chính là trưởng lão Đan gia đã ở trong mật thất cùng với Trúc Ngư Nhi ngày đó. Nhưng hiện tại hắn đang bị Trúc Ngư Nhi giam cầm, cho nên không ai biết được quan hệ giữa hai người. Nhất thời mọi người phẫn nộ nhìn về phía Thông Huyền, thì ra là ngươi hại vô vọng đại nhân, ngay cả trưởng lão Đan gia cũng xuất hiện khẳng định ngươi chính là phản đồ. Vô vọng đại nhân đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại vô vân phong ân vụ nghĩa. Thông Huyền, chúng ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi, đúng là tiểu nhân âm hiểm,

khuôn mặt tuấn mỹ phong thái cao quý. Nếu ta nhất quyết muốn vào thì sao? Hừ, bất kỳ một ai muốn vào đều chỉ có một con đường chết. Oanh, khi thế trên đám người bắt đầu khởi động như sóng to gió lớn thổi quét khắp nơi. Giữa cuồng phong bạch y tung bay, dung nhan nam nhân cao quý thản nhiên không có bất cứ biểu tình gì. Hắn cứ lẳng lặng nhìn đám người trước mắt, bình đạm mà cao ngạo. Hắn chậm rãi nâng tay lên, một thanh bạch kiếm lập tức xuất hiện, thanh âm đạm mạc như gió. Vậy ta cũng muốn biết đường chết đi như thế nào. Mọi người đều biến sắc, bọn họ không ngờ có người cuồng vọng đến thế. Thời điểm khí thế hai bên bắt đầu khởi động, chỗ không xa truyền đến từng đạo hơi thở cường đại. Không tốt, người cầm đầu sắc mặt đại biến. Vừa rồi động tĩnh của bọn họ quá lớn, đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác trong thần môn. Xem ra tình huống hiện tại có vẻ không ổn. Ngư Nhi đại nhân, đột nhiên tầm mắt bọn họ nhìn về phía Trúc Ngư Nhi phía sau đám người đang bước nhanh đến. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, lời bọn họ muốn nói đã nuốt hết xuống bụng. Người là ai? Huyền Quan nhíu mày, tại sao lại xâm nhập vào thần môn chúng ta? Bạch Trạch quay đầu nhìn đám người phía dưới, không nói lời nào, tầm mắt rời về phía Mộ Như Nguyệt, khóe môi khẽ cong lên. Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, bọn họ không cho ta vào đó, cho nên ta tò mò rốt cuộc bên trong có cái gì. Thông Huyền kinh ngạc nhìn Bạch Trạch. Hắn đương nhiên biết nam nhân tuấn mỹ cường đại như thần tiên này là ma thú của Mộ Như Nguyệt, nhưng hắn đã sớm dặn dò không thể tới nơi này, tại sao bây giờ còn cố ý xông vào? Nhà đầu này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? To gan. Sắc mặt Trúc Ngư Nhi lạnh lẽo. Người dám xâm nhập thần môn, ta sẽ khiến người hối hận vì việc này. Người tới, bắt nam nhân này cho ta. Khoan đã. Đúng lúc này một thanh âm trong đám người bỗng nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, liền thấy Dạ Vô Trần và Mộ Như Nguyệt từ trong đám đông đi ra. Dạ Vô Trần im lặng theo sát bên cạnh Mộ Như Nguyệt, trên người lại ẩn hiện lực lượng khiếp người. Bạch Trạch là người của ta, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, cho nên không phải tự hắn tự tiện xông vào, mà là ta mang hắn vào. Nhất thời mọi người đều kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Xem ra các người đã có sớm dự mưu. Trúc Ngư Nhi cười lạnh, xông vào trong điện của thần môn chúng ta rõ ràng là có mưu đồ gây rối. Bắt hết những người này cho ta. Ánh mắt nàng lãnh lệ gằn từng chữ một. Trúc Ngư Nhi. Sắc mặt Lâm Nhược Ngữ âm trầm. Đừng quên, thần môn không phải của ngươi, nó thuộc về Vô Vọng. Cho dù hắn không có ở đây, thần môn cũng chỉ thuộc về hắn. Ngươi có tư cách gì dùng thần môn tổn thương Nguyệt Nha Đầu? Thần môn hiện tại do ta quản, mấy năm nay nếu không có ta, thần môn sao có thể phát triển được như bây giờ? Nói không chừng đã sớm bị các thế lực khác thâu tóm rồi. Ta cống hiến cho thần môn thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết? Lâm Nhược Cữ, hiện tại ta thật hoài nghi ngươi có tham gia vào chuyện năm đó. Nếu không thì tại sao lại thiên vị bọn phản đồ kia như vậy? Ngươi cũng yêu Vô Vọng, còn từng đến cảnh cáo ta. Loại chuyện vì yêu sinh hận hoàn toàn có khả năng phát sinh. Hắn lại tín nhiệm ngươi như thế, cũng chỉ có ngươi mới có thể thành công đánh lén hắn. Trúc Ngư Nhi. Sắc mặt Lâm Nhược Ngữ lạnh lẽo, trong mắt hàn chứa hàn ý. Năm đó ta khuyên ngươi không nên chen chân vào giữa phu thê bọn họ, nhưng ngươi không nghe. Ta cho ngươi biết, hôm nay có Lâm Nhược Ngữ ta ở đây, không cho phép bất kỳ ai động đến một cọng lông tơ của Nguyệt Nha Đầu. Ở đây rất nhiều lão nhân đều biết rõ Lâm Nhược Ngữ. Trong lòng hai nữ nhân này chỉ có hai người quan trọng nhất, chính là phu thê Vô Vọng. Vậy mà hiện tại lại bảo hộ nhà đầu này như vậy. Nàng và nhà đầu này rốt cuộc có quan hệ gì? Ngữ gì? Mộ Như Nguyệt cười khẽ, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Nhược Ngữ, tầm mắt đảo qua những người có mặt ở đây. Ta nghe nói cái quy định cấm mọi người tiến vào Tây Uyển không phải do Vô Vọng mặt đặt ra, mà là do Trúc Ngư Nhi ngươi lập ra sau khi tiếp quản thần môn. Không biết có chuyện này hay không? Nghe vậy mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Không sai, đúng là sau khi Trúc Ngư Nhi đảm nhận vị trí môn chủ thần môn mới đặt ra quy định này. Nhưng việc này thì có liên quan gì? Huyền Quan nhíu mày. Người muốn biểu đạt điều gì? Không có gì, ta chỉ tò mò tại sao Tây Uyển trở thành cấm địa, đều là một phần của thần môn, vậy tại sao không cho phép bất kỳ ai vào? Hay là trong cấm địa này có bí mật gì? Mọi người vốn dĩ không nghĩ đến phương diện này, sau khi nghe Mộ Như Nguyệt nói vậy liền bắt đầu nghị luận rôm rả. Vị cô nương này nói không sai, tại sao Tây Uyển trở thành cấm địa? Năm đó Vô Vọng đại nhân cũng không cấm chúng ta đến Tây Uyển, hay là trong đó thật sự có bí mật gì? Thông Huyền kinh ngạc nhìn khuôn mặt thản nhiên tự tin của Mộ Như Nguyệt. Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng. Đúng vậy, Mộ Như Nguyệt quả thật cố ý để Bạch Trạch tạo nên động tĩnh lớn như vậy. Nàng biết mình không thể qua mặt nhiều cao thủ như thế để tiến vào Tây Uyển, cho nên chỉ có thể thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó lại gieo vào lòng bọn họ một mầm mống hoài nghi. Cầm miệng. Trúc Ngư Nhi giận tím mặt, trên người bắt đầu tản ra khí thế cường đại nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Thấy vậy, đám người Thông Huyền biến sắc, vội vàng nói: Nguyệt nha đầu, mau tránh ra. Nhưng Dạ Vô Trần nhanh tay lại mắt, vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, thần sắc âm trầm nhìn Trúc Ngư Nhi. Oanh! Trong nháy mắt này, Lâm Nhược Cử bỗng bước tới trước mặt hai người, hùng hăng đánh một chưởng về phía Trúc Ngư Nhi. Hai người đồng thời lùi về phía sau vài bước, cánh tay Lâm Nhược Cử tê dại, suýt nữa hộc máu. Ngàn năm không gặp, thực lực của Trúc Ngư Nhi đã tiến bộ đến mức này. Lâm cô nương! Thông Huyền biến sắc nôn nóng hỏi. Lâm cô nương, người không sao chứ? Lâm Nhược Ngữ lắc đầu, cười lại nhìn về phía Trúc Ngư Nhi bị mình bước lôi mấy bước. Trúc Ngư Nhi, Lâm Nhược Ngữ ta đã nói, chỉ cần có ta ở đây, người đừng hòng mơ tưởng tổn thương bọn họ. Hừ, Trúc Ngư Nhi hử lạnh, khí thế trên người lại bắt đầu khởi động. Có lẽ vì kiêng kỵ lực lượng của Lâm Nhược Ngữ, từ đầu đến cuối nàng không nói thêm gì. Nguyệt nha đầu, các người rời khỏi nơi này trước đi. Ánh mắt Lâm Nhược Ngữ trầm xuống, lạnh giọng nói, ở đây có ta chống đỡ. Mặc kệ thế nào, Mộ Như Nguyệt là nữ nhi của hắn, dù phải bất chấp tất cả, nàng cũng sẽ bảo hộ Mộ Như Nguyệt an toàn. Nguyệt Nhi! Dạ Vô Trần ôm chặt nữ tử trong ngực, đôi mắt tím âm trầm quét qua đám người, thanh âm trầm thấp, có một số việc cứ giao cho ta xử lý là được. Không, Vô Trần, ta phải đích thân xử lý chuyện này. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, rời mắt về phía Trúc Ngư Nhi. Nếu trong lòng người không có quỷ, tại sao thẹn quá hóa giận? Nếu người không sợ hãi, vậy không bằng cho chúng ta vào xem trong Tây Uyển rốt cuộc có bí mật gì. Người! Trúc Ngư Nhi biến sắc, phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nàng không nên cho nàng ta cơ hội tham gia đại hội, mà nên giải quyết phiền toái này từ nửa năm trước rồi. Đáng tiếc, bây giờ cầu hối hận cũng vô ích, tên đã lên dây, không thể không bắn. Thật nhàm chán! Đan Ẩn cười lạnh. Trúc Ngư Nhi, ngươi là môn chủ thật quá thất bại. Trong thần môn lại có nhiều người không tin phục ngươi như vậy. Nếu có phu thê vô vọng ở đây, chỉ cần bọn họ nói một câu, cho dù là nói dối, mọi người cũng sẽ tin tưởng không hề nghi ngờ. Sắc mặt Trúc Ngư Nhi hoàn toàn thay đổi. Trong tình cảnh này, Đan Ẩn còn bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần nghĩ đến thanh âm châm chọc của hắn, Trúc Ngư Nhi siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Không, nàng vất vả lắm mới đi được để tới bước này, tuyệt đối không thể thất bại. Người tới, bắt hết những người này lại cho ta. Tĩnh, toàn bộ Tây Uyển đều chìm trong yên tĩnh, không ai có một động tác gì, giống như không thể lấy nghe thấy lời nàng nói. Trúc Ngư Nhi tuyệt vọng, nàng cực khổ cống hiến cho thần môn bao nhiêu năm, cuối cùng bọn họ lại đối đãi với nàng như vậy. Ha ha, nghĩ đến đây nàng nhịn không được cười phá lên. Tốt, một đám các ngươi đều rất tốt, lựa chọn tin tưởng Lâm Nhược Ngữ này mà không chịu tin ta. Các người đã quên sao, thời điểm thần môn không gượng dậy nổi, là ai đứng ra chống đỡ thần môn? Ta đối đầu với Vô Vong một mảnh tình thâm, đối với thần môn cũng rất nhiều tình cảm, ta sẽ hại hắn sao? Nếu các người đã không tin tưởng ta, vậy vị trí môn chủ thần môn ta không làm được, để cho thần Lâm Nhược Ngữ làm đi. Lời này giống như tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khởi dậy tầng tầng gợn sóng, làm mọi người hít sâu một hơi. Trúc Ngư Nhi nói không sai, ngàn năm qua nàng đã bị thần môn trả giá quá nhiều, làm sao có thể tổn thương nam nhân mình yêu chân thành chứ. Ngư Nhi cô nương, xin lỗi, chúng ta cũng chỉ muốn biết trong Tây Uyển rốt cuộc có thứ gì mà thôi, không phải là không tín nhiệm ngươi. Ngư Nhi cô nương làm tất cả vì thần môn, chúng ta đều biết rõ, sẽ không tùy tiện nghe theo mấy lời ba xạ của người ngoài. Ta xin lỗi vì hành vi vừa rồi, hy vọng Ngư Nhi cô nương tiếp tục ở lại trợ giúp thần môn chúng ta. Thanh âm áy náy khẩn cầu của mọi người đều lọt vào tai Trúc Ngư Nhi. Khóe môi nàng gợi lên ý cười không dễ phát hiện, ánh mắt nhìn Lâm Nhược Ngữ lộ ra nhàn nhạt đắc ý. Lâm Nhược Ngữ, chỉ bằng ngươi mơ tưởng đấu với ta, ta trợ giúp thần môn cả ngàn năm, dù thế nào bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ để đi theo nữ nhân như ngươi. Bây giờ ta ra lệnh cho tất cả mọi người, bắt hết những người hại chết Vô Vong đại nhân lại cho ta, không buông tha một bất cứ ai. Trúc Ngư Nhi phất tay, lạnh giọng ra lệnh. Vâng, Ngư Nhi cô nương. Mọi người lập tức lấy ra vũ khí, như hổ rình mồi vây công đám người Mộ Như Nguyệt. Áo bào tím tung bay trong gió, tà mị bức người,

Thật lâu sau nàng mới mở miệng. Năm đó Hỏa Phượng rời khỏi Vô Vong đại nhân, còn giải trừ khế ước. Ai biết nàng hiện tại còn có trung tâm với Vô Vong đại nhân hay không. Đừng quên hiện giờ bọn họ đã không có khế ước trói buộc, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể phản bội Vô Vong đại nhân. Làm sao có thể tin lời một bên của nàng? Trúc Ngư Nhi, đến giờ này mà ngươi còn muốn xảo biện. Nếu bên trong thật sự không có gì, vậy ngươi để chúng ta vào xem, chứng tỏ sự trong sạch của ngươi. Thông Huyền đè nén lửa giận trong lòng, gần từng chữ một. Tỏ xem, làm sao Trúc Ngư Nhi có thể cho bọn họ vào xem? Nếu để Hỏa Phượng vào Tây Uyển, nàng hoàn toàn có thể phát hiện ra Vô Vong. Đến lúc đó, cho dù 10 cái miệng cũng không thể giải thích. Thông Huyền trưởng lão, cho hắn ăn đan dược này trước đã. Mộ Như Nguyệt khẽ co mày, lấy ra một bình ngọc từ trong vạt áo, đưa cho viên đan dược tới trước mặt Thông Huyền. Thông Huyền gật đầu nhận lấy đan dược, cho tiểu đồ nhi ăn vào. Không bao lâu, sắc mặt tiểu đồ nhi khôi phục huyết sắc, hơi thở mỏng manh cũng dần ổn định lại. Tiểu tử, người cảm thấy thế nào? Trong lòng Thông Huyền vui vẻ, lo lắng khẩn trương nhìn thiếu niên. Sư phụ. Thiếu niên sừng sốt, sau đó đột nhiên nhào vào lòng Thông Huyền khóc giống lên. Sư phụ, cứu ta. Ngư Nhi cô nương, nàng muốn giết ta. Thông Huyền vô vỗ vai thiếu niên an ủi. Đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ, lần trước ta vô tình luyện được thuật độn thổ, ta muốn thí nghiệm một chút, không cẩn thận chạy đến Tây Huyền, còn nghe được Ngư Nhi cô nương đang nói chuyện với trưởng lão đan gia. Thiếu niên dè dặt cẩn thận liếc nhìn Trúc Ngư Nhi sắc mặt tái nhợt. Hắn đương nhiên sẽ không nói với Thông Huyền, hắn vì tò mò nên mới lén chạy tới Tây Huyền, không ngờ lại nghe được một bí mật động trời như thế, cho nên bất cẩn gây ra tiếng động rồi bị bắt nhốt. Ngư Nhi cô nương và trưởng lão đan gia. Nhất thời mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hai người. Tại sao Ngư Nhi cô nương lại nói chuyện với trưởng lão đan gia? Nội dung của nói chuyện là gì? Sư phụ. Thiếu niên chớp chớp mắt tò mò nói. Trong lúc nghe bọn họ nói chuyện trong mật thất, ta nhìn thấy một nam nhân rất đẹp, giống như thần tiên vậy. Hình như bọn họ nói muốn giết nữ nhi của nam nhân kia. Tại sao trong Tây Uyển lại có một nam nhân đẹp mắt như vậy? Ánh mắt Thông Huyền trầm xuống. Nam nhân kia là ai? Không biết, ta không quen. Thiếu niên lắc lắc đầu. Nhưng mà nhìn rất giống nam nhân trong bức họa sư phụ treo trong phòng ngủ. Đúng vậy, bọn họ giống nhau như đúc. Sư phụ, hắn là người trong tranh đi ra sao? Trong lòng Thông Huyền trầm xuống, ánh mắt tràn ngập sát khí quét về phía Trúc Ngư Nhi. Trúc Ngư Nhi, tại sao Vô Vong đại nhân lại ở trong Tây Uyển mà ngươi nói hắn mất tích hơn ngàn năm? Chuyện này ngươi phải ta cho ta một lời giải thích. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Vô Vong đại nhân mất tích hơn ngàn năm, thế nhưng ở ngay trong thần môn, vậy tại sao Ngư Nhi cô nương lại muốn lừa gạt mọi người? Ngươi nói láo. Trúc Ngư Nhi phẫn nộ gào lên. Vô Vong căn bản không ở đây, ngươi đừng vu oan cho người khác. Ngư Nhi cô nương. Huyền Quan khẽ cau mày nói. Vô Vong đại nhân có trong Tây Uyển hay không? Chúng ta điều tra sẽ biết. Không biết Ngư Nhi cô nương có thể tránh được hay không? Những người khác cũng sôi nổi phụ họa theo lời Huyền Quan. Trong lòng bọn họ vẫn muốn tin tưởng trước Ngư Nhi, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ về hướng nàng. Chỉ có cách đột sát mới chứng minh được trong sạch của nàng. Trúc Ngư Nhi, người đúng là quá vô dụng. Đan Ẩn cười lạnh, châm chọc nói. Người biết vì sao ngàn năm qua thần môn ở trong tay ngươi không thể phát triển được như trước không? Bởi vì ngươi không có năng lực làm cho bọn họ đoàn kết một lòng. Thực lực của ngươi trước nay không bằng Vô Vong. Tuy Đan Gia và Vô Vong có thủ oán, nhưng không thể không thừa nhận Vô Vong là người duy nhất đời này Đan Ẩn bội phục. Không, hiện tại có lẽ thêm một người nữa, là nữ nhi của hắn. Không thể không nói, nữ nhi của Vô Vong cũng ưu tú như hắn vậy. Cho nên ta thật hoài nghi, hứa hẹn ngươi nói với ta có thể thành công hay không. Trúc Ngư Nhi, ta hối hận đã hợp tác với ngươi. Dù ngươi tặng toàn bộ thần môn cho ta, nhưng với thực lực hiện tại của thần môn còn chưa đủ tư cách trao đổi điều kiện với ta. Sắc mặt Trúc Ngư Nhi trắng bệch như tờ giấy, phẫn nộ giống lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đan Ẩn ha ha cười to. Trúc Ngư Nhi, ước định giữa chúng ta liền hủy bỏ đi. Hiện tại ta cũng không quá hứng thú với thần môn. Thứ có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú chỉ có Đan Thư và nữ nhân này. Dứt lời, tầm mắt hắn quét về phía Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười hứng thú. Nếu có thể khiến nữ nhân này gia nhập Đan gia còn tốt hơn rất nhiều so với thu phục thần môn. Về phần Vô Vong, cũng chỉ có nữ nhân ngu xuẩn này mới có thể lo lắng hắn sẽ thức tỉnh, bởi vì hắn bị lực lượng của ma giới đánh trúng trái tim, cả đời này không thể thức tỉnh. Chẳng qua nếu đổi lại là người khác, sau khi chịu một kích đó nhất định sẽ chết. cũng chỉ có hắn là có thể bảo trì trạng thái nửa sống nửa chết như vậy. Tiếng cười điên cuồng vang vọng sắc khắp không trung. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Đưa toàn bộ thần môn cho Đam gia. Trực Ngư Nhi, người dám làm gian lại chuyện này. Cho đến khi Đan Ẩn biến mất, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, đồng loạt vẫn nộ nhìn Trúc Ngư Nhi, hận không thể xé nữ nhân này thành trăm mảnh. Người cho mình là ai? Thần môn do Vô Vọng đại nhân cực khổ lập nên, người thế nhưng muốn đem giang sơn của hắn đưa cho kẻ địch. Chúng ta tin tưởng ngươi như thế, ngàn năm qua chưa từng mảy may hoài nghi ngươi. Bây giờ xem ra, năm đó Vô Vọng đại nhân mất tích nhất định có liên quan đến ngươi. Buồn cười, ngươi còn vô oan hãm hại Thông Huyền trưởng lão, luôn trung tâm với Vô Vọng đại nhân. Thanh âm mọi người nghị luận như một cây kim hung hăng vào lòng nàng. Trúc Ngư Nhi lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Xong rồi, giờ khắc này nàng rõ ràng cảm nhận được mình xong rồi. Nhưng nàng không cam lòng, nếu không có Mộ Như Nguyệt xuất hiện, nàng vẫn là môn chủ thần môn cao cao tại thượng, được nhiều người sùng bái kính ngưỡng, được làm bạn bên cạnh hắn. Hiện tại tất cả đều hết rồi. Trúc Ngư Nhi, ngươi nhất định phải trả giá vì chuyện này. Bây giờ chúng ta cần đi tìm Vô Vọng đại nhân. Tiểu tử, người còn nhớ lúc đó nhìn thấy Vô Vọng đại nhân ở chỗ nào không? Thông Huyền quay đầu nhìn tiểu đồ đi của mình, nhíu mày hỏi. Thiếu niên gật gật đầu. Biết, sư phụ, ta biết hắn ở đâu. Tốt, người làm rất tốt, sư phụ không trách ngươi. Nhưng lần sau bất luận làm việc gì cũng phải suy luận cặn kẽ trước, đừng mắc sai lầm như lần này. Bây giờ người dẫn chúng ta đi gặp Vô Vọng đại nhân. Thiếu niên vui sướng gật đầu. Hắn vào thần môn lâu như vậy, vẫn luôn bị sư phụ của trách, hiện tại cuối cùng cũng được sư phụ khen. Sư phụ, ta còn nhớ rõ đường, mau đi cùng ta. Lúc này không còn ai để ý tới Trúc Ngư Nhi, đều vội vàng đi vào Tây Uyển. Lâm Nhược Ngữ đi ngang qua Trúc Ngư Nhi thì dừng lại một chút nói. Người biết thân phận Nguyệt Nhi? Trúc Ngư Nhi hừ lạnh, không trả lời. Nghe vậy Lâm Nhược Ngữ cũng không tức giận, nàng khẽ cười nói. Nếu không muốn làm người khác biết, trừ phi đừng làm. Trúc Ngư Nhi, mà kệ người che giấu thế nào, cũng sẽ có ngày người bị người khác phát hiện. Bây giờ người đi cùng ta, đừng tưởng mọi người mặc kệ ngươi thì ngươi có thể lén lút rời đi. Trúc Ngư Nhi biến sắc, hung tợn trừng mắt Lâm Nhược Ngữ. Tại sao ngươi cứ thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Ngươi cũng thích Vô Vọng đúng không? Vậy vì sao phải giúp nữ nhi hắn? Nếu không phải bị ngươi ngăn cản, vừa rồi ta đã giết được nàng, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trúc Ngư Nhi, đúng là ta thích Vô Vọng. Thích một người là vô tư cho đi, chứ không phải tổn thương người đó. Thay vì giam giữ hắn bên cạnh rồi sống thống khổ cả đời, không bằng cố gắng bảo hộ người hắn quan tâm. Dù chết vì hắn, cũng có thể khiến hắn nhớ kỹ ngươi cả đời. Trúc Ngư Nhi cười trào phúng, nhìn hắn ân ái với nữ nhân khác, ngươi không thống khổ sao? Ta thật sự không làm được. Cho nên năm đó nữ nhân kia gặp nguy hiểm, có người tới báo cho Vô Vọng đại nhân, là ta ngăn cản người kia, không để cho hắn kịp báo cho Vô Vọng. Cuối cùng Vô Vọng vẫn đến chậm một bước, nàng ta ngừng tiêu học vẫn. Chẳng qua chuyện này vẫn bị Vô Vọng phát hiện. Hắn muốn giết ta. Ta bồi hắn chinh chiến bao nhiêu năm, vậy mà hắn muốn giết ta. Ta giúp Đan gia phản bội hắn, chính là bị hắn bức. Người biết lúc đó ta tuyệt vọng cỡ nào không? Hắn vì một nữ nhân mà muốn giết người bồi bạn bên hắn nhiều năm là ta. Tại sao hắn không nhìn thấy ta? Lại bị nữ nhân kia mê hoặc tâm trí, mà nữ nhi của bọn họ cũng giống như nhân kia, không phải thứ gì tốt. Hận, làm sao có thể không hận? Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn cho rằng nam nhân kia vô tâm vô tình, dù không yêu mình cũng sẽ không yêu nữ nhân nào khác. Nhưng cuối cùng hắn vẫn yêu người khác, yêu sâu đậm thắm thiết, oanh oanh liệt liệt. Nàng không chịu được ánh mắt nóng bỏng hắn nhìn nữ nhân kia, nhưng càng không dám biểu lộ tình cảm của mình. Nếu không Vô Vọng nhất định sẽ xa cách nàng. Trong lòng Lâm Nhược Ngữ dâng trào lửa giận, đột nhiên vung nắm đấm về phía Trúc Ngư Nhi. Lúc này Trúc Ngư Nhi không thể tránh né tránh, bị đánh một quyền lảo đảo vùi về phía sau vài bước. Thì ra là ngươi, là nàng hại chết nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia, cũng hại Vô Vọng thống khổ, điên cuồng tàn sát mấy vạn người. Lâm Nhược Ngữ vĩnh viễn không quên bộ dáng nam nhân điên cuồng thị huyết năm đó, khiến cả thần giới chìm trong biển máu. Cho đến bây giờ, chỉ cần nghĩ đến màn tàn sát đẫm máu, toàn thân Lâm Nhược Ngữ đều run lên, siết chặt nắm tay. Năm đó người biết hắn đã làm gì không? Chẳng lẽ người không nhìn thấy bộ dạng khát máu của hắn lúc đó? Lâm Nhược Ngữ đau lòng, giận dữ hét lên. Là ta sai, ta không nên giúp ngươi che giấu tình ý của ngươi đối với hắn. Nếu không hắn nhất định sẽ cẩn thận hơn một chút, tất cả bi kịch sẽ không xảy ra. Trúc Ngư Nhi, ngươi phải trả giá đắt vì những sai lầm đã phạm phải. Không chỉ có cha con Vô Vọng, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Trúc Ngư Nhi che mặt khóc sống lên. Cho nên ta hối hận. Sau khi hại chết nàng, ta rất hối hận. Kỳ thật ta không cố ý, chỉ vì ta quá ghen ghét nàng nên mới ngăn cản người đến kêu cứu. Ta không biết Vô Vọng sẽ biến thành bộ dáng kia, nhưng cũng may sau đó hắn không còn phải thống khổ nữa, bởi vì ta đã làm hắn lâm vào trạng thái ngủ say. Hắn đã sẽ quên hết tất cả bi thương, hối hận. Lâm Nhược Ngữ cười điên cuồng. Người không có tư cách hối hận. Bây giờ người nhất định phải đi cùng ta. Đợi sau khi tìm được Vô Vọng, chúng ta sẽ hào hào tính sổ với ngươi. Giờ khắc này sát khí trên người Lâm Nhược Ngữ bắt đầu khởi động. Cả đời nàng chưa từng phẫn nộ như hôm nay, nhưng càng hối hận nhiều hơn. Nói cho cùng, nàng cũng có liên quan đến bi kịch của phu thê Vô Vọng. Lúc đó nàng không nên băn khoăn nhiều như vậy, mà nên nói ra tình ý của Trúc Ngư Nhi đối với hắn. Ai ngờ Trúc Ngư Nhi lại làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Sắc mặt Trúc Ngư Nhi tái nhợt, đột nhiên nở nụ cười chua xót. Nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa, ta sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, bi kịch cũng sẽ không xảy ra. Lâm Nhược Ngữ cười lạnh. Lựa chọn một lần nữa, người sẽ bỏ qua phù thê bọn họ sao? Nếu người thật sự hối hận thì sẽ không tổn thương Nguyệt Nha Đầu. Hiện tại nàng là người thân duy nhất của hắn trên đời này, vậy mà người ngay cả huyết mạch của hắn cũng muốn giết. Toàn thân Trúc Ngư Nhi chấn động, thống khổ nhắm mắt lại. Lâm Nhược Ngữ nói không sai. Nếu có thể làm lại từ đầu, mình vẫn sẽ bị ghen ghét chế mất lý trí, bi kịch vẫn sẽ xảy ra. Chẳng qua có một điều người nói rất đúng. Nếu có thể bắt đầu từ đầu, bi kịch sẽ không xảy ra, bởi vì ta sẽ không để cho ngươi lưu lại bên cạnh bọn họ. Ta sẽ nói hết tình ý của ngươi cho Vô Vọng biết. Nhìn nữ nhân tê tâm liệt phế ngã xuống đất mặt, ánh mắt Lâm Nhược Ngữ càng thêm lãnh lệ. Trúc Ngư Nhi thống khổ nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên nụ cười chua xót. Lâm Nhược Ngữ càng không nói thêm gì nữa, lôi Trúc Ngư Nhi đi về phía trước. Lúc này mọi người đều đi theo tiểu đồ đệ đi vào mật thất. Thời điểm cửa mật thất mở ra, nam nhân tuấn lãng như thần liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Là Vô Vọng đại nhân. Giờ khắc này tất cả lão nhân thần môn đều trở nên kích động. Lão Lệ tung hoành nhìn nam nhân nằm im trên giường. Dung mạo nam nhân vẫn hệt như năm đó, cao cao tại thượng, không giống phàm nhân. Mặc dù lẳng lặng nằm trên giường, nhưng vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng tuyệt thế cường giả ngàn năm trước. Trong lòng Thông Huyền ngũ vị tạp trần, thì ra Vô Vọng đại nhân vẫn luôn ở trong thần môn, chưa bao giờ rời đi. Buồn cười là hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vô Vọng chủ nhân. Hỏa Phượng ngơ ngác nhìn nam nhân trên giường, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Đã rất lâu rồi nàng không được nhìn thấy nam nhân này, không ngờ hiện tại còn có thể gặp lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Hỏa Phượng chua xót. Năm đó nàng cũng không ở bên mục Vô Vọng, nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, Vô Vọng chủ nhân làm sao vậy? Hỏa Phượng tự như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi Mộ Như Nguyệt. Tại sao hắn nằm im không nhúc nhích? Mộ Như Nguyệt không nói gì, lặng lặng nhìn nam nhân tuấn lãng trước mặt. Nam nhân này chính là phụ thân nàng năm đó. Có lẽ bởi vì huyết mạch tương liên, giờ khắc này trong lòng Mộ Như Nguyệt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, bất giác đi về phía nam nhân. Nam nhân nằm trên giường băng, không có bất kỳ biểu tình gì, khuôn mặt trắng bệch dạng người. Ngón tay Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan nam nhân, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú. Đứng phía sau, Dạ Vô Trần thấy vậy, trong lòng hơi chua, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nguyệt nha đầu. Thông Huyền sừng sốt, khó hiểu nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhà đầu này có quan hệ gì với Vô Vọng đại nhân? Ánh mắt nàng nhìn Vô Vọng đại nhân không giống người thường. Hòa Phượng. Mộ Như Nguyệt chậm rãi thu tay lại, xoay người nhìn Hòa Phượng. Không phải không có biện pháp cứu hắn. Có điều... Chủ nhân. Có biện pháp gì có thể cứu Vô Vọng chủ nhân? Hai mắt Hòa Phượng sáng lên, vội vàng hỏi. Những người khác cũng mong đợi nhìn Mộ Như Nguyệt. Bất luận là biện pháp gì, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ có thể thử một lần. Bệnh trạng của hắn hẳn là bị lực lượng ma giới đánh vào tim. Người bình thường đừng nói là bị lực lượng ma giới, chỉ cần bị đâm trúng tim cũng sẽ mất mạng. Hắn hoàn toàn dựa vào tiêu hao thực lực để duy trì sinh mệnh. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Vô Vọng, vẻ mặt trầm tư. Thông qua hành động này có thể nhìn ra được, nam nhân này căn bản không muốn chết. Nói cách khác, trên đời này còn có thứ khiến hắn lưu luyến. Thứ gì có thể khiến hắn lưu luyến? Chủ nhân. Hỏa Phượng khẩn trương. Nàng hiểu rõ hơn ai hết hậu quả nào khi bị đánh xuyên tim là thế nào. Vô Vọng chủ nhân sở dĩ không muốn chết, có lẽ là vì hắn muốn gặp lại chủ nhân một lần. Phu nhân đã chết, trên đời này người có thể làm hắn lưu luyến chỉ có nữ nhi hắn. Trong đan thư có nói đến một loại dược liệu ma giới chi hoa, nghe nói dùng ma giới chi hoa luyện chế đan dược có thể giúp trái tim khôi phục lại như cũ. Ma giới chi hoa sinh trưởng sâu trong ma lâm, đáng sợ nhất ma giới. Nghe nói nơi đó có đi mà không có về, bất kỳ ai đi vào cũng không thoát khỏi cái chết. Huống chi ma giới vốn cực kỳ hung hiểm, không phải nơi bọn họ có thể tự tiện xông vào, cho nên phương pháp này của Mộ Như Nguyệt không khả thi. Nguyệt nha đầu, Thông Huyền cười khổ, ma giới khác với thần giới chúng ta. Ở ma giới có một loại chướng khí, con người đi vào nhất định sẽ chết. Đây cũng là nguyên nhân không ai dám đến ma giới, mà ma lâm lại vô cùng nguy hiểm. Nghe nói ma giới chi hoa sâu trong ma lâm được hai cự long khổng lồ bảo hộ, bọn chúng sẽ không để bất cứ kẻ nào hái được ma giới chi hoa. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, trong lòng càng thêm kiên định. Bất luận có thành công hay không, ta đều phải thử một lần. Thông Huyền ngây ngần kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhà đầu, tuy ta không biết vì sao Hỏa Phượng lại đi theo ngươi, nhưng Vô Vọng đại nhân và ngươi không thân cũng chẳng quen, vì sao ngươi phải bất chấp nguy hiểm tính mạng vì Vô Vọng đại nhân chứ? Hắn thật sự không rõ tại sao Mộ Như Nguyệt muốn làm như vậy. Dù sao Vô Vọng đại nhân là môn chủ thần môn, là ân nhân của cả thần môn, muốn đi thì ma giới cũng là nên bọn họ đi trước mới phải. Không thân chẳng quen, Mộ Như Nguyệt cười cười, ta và hắn không phải không thân, cho nên bất luận thế nào ta cũng không để hắn chết. Dù phải trả giá bằng tính mạng, nàng cũng sẽ lấy được ma giới chi hoa về. Nguyệt Nhi, Xã Vô Trần chậm rãi bước tới bên cạnh Mộ Như Nguyệt cười nói, lần này nàng không thể bỏ lại ta. Ma giới quá nguy hiểm, cho nên dù thế nào ta cũng sẽ đi cùng nàng. Được, Mộ Như Nguyệt gật đầu. Nàng biết không có khả năng để Dạ Vô Trần ở lại, vì thế chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Thông Huyền, Hỏa Phượng từ ánh mắt nghi hoặc của Thông Huyền khẽ nhíu mày nói, chủ nhân của ta là nữ nhi của Vô Vọng đại nhân, cứu hắn là đương nhiên. Hơn nữa mặc kệ nguy hiểm gì, ta đều sẽ bên cạnh chủ nhân, đồng sinh cộng tử với nàng. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, là mọi người ngây ngẩn. Nhà đầu này là nữ nhi của Vô Vọng đại nhân, chuyện không thể tưởng tượng lại xảy ra trước mắt bọn họ. Này, sao có thể? Thông Huyền lắc lắc đầu, không dám tin nói, Nguyệt nha đầu, không phải ngươi chỉ mới hơn 20 tuổi à? Làm sao có thể là nữ nhi của Vô Vọng đại nhân? Điều này hắn không có cách nào tin tưởng. Có một việc Châu Ngư Nhi đã nói đúng, Hỏa Phượng nhìn Thông Huyền, chủ nhân ta quả thật đã từng chết một lần, cho nên hiện tại chỉ mới hơn 20 tuổi. Nàng chính là nữ nhi của Vô Vọng đại nhân, đan thư là minh chứng tốt nhất. Mọi người ngơ ngác nhìn Mộ Như Nguyệt, hô hấp bỗng trở nên khẩn trương. Khó trách, Thông Huyền khiếp sợ, khó trách nàng có thể có thiên phú cao như vậy. Thì ra nàng là nữ nhi của Vô Vọng đại nhân, ngoại trừ nữ nhi của hắn, còn ai có thể ưu tú như thế? Oanh, đúng lúc này ngoài cửa mật thất đột nhiên truyền đến một tiếng vang động trời. Mộ Như Nguyệt biến sắc, không tốt, Ngữ Di gặp nguy hiểm. Nàng lập tức tung người nhảy về phía ngoài cửa, những người khác cũng vội kịp không kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo nàng ra ngoài. Trong sân, Lâm Nhược Ngữ sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, hộc máu không ngừng, toàn thân bê bết máu. Ngữ Di, Mộ Như Nguyệt vội chạy đến bên cạnh Lâm Nhược Ngữ, đỡ lấy thân thể nàng, lo lắng hỏi, Ngữ Di, người sao rồi? Thân thể Lâm Nhược Ngữ chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyệt Nhi, xin lỗi, ta không giữ được Trúc Ngư Nhi, để nàng trốn thoát. Ngữ Di, người không sao là tốt rồi. Mộ Như Nguyệt thấy Lâm Nhược Ngữ không bị thương nặng, thở phào nhẹ nhõm. Có điều dựa vào thực lực của Trúc Ngư Nhi, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay Ngữ Di? Là đan gia. Lâm Nhược Ngữ rũ mắt, cười khổ nói, đan ẩn quay lại, giúp Trúc Ngư Nhi chạy trốn. Đan ẩn? Mộ Như Nguyệt cau mày, tuy nàng mới gặp đan ẩn một lần, nhưng có thể nhìn ra nam nhân kia là loại người ích kỷ. Trúc Ngư Nhi hiện tại đã không còn bất cứ tác dụng gì, tại sao hắn lại cứu nàng? Nhưng Ngữ Di sẽ không nói dối, cho nên Mộ Như Nguyệt cũng không nghĩ nhiều. Phụ thân người thế nào rồi? Lâm Nhược Ngữ ngửa đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, tình huống hiện tại không tốt, nhưng ta sẽ nghĩ cách cứu hắn. Chỉ cần có thể lấy được ma giới chi hoa, ta có thể cứu được hắn. Ma giới chi hoa? Lâm Nhược Ngữ run lên, bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt. Người muốn đi ma giới? Không thể, ngươi tuyệt đối không thể đến đó. Ngữ Di? Mộ Như Nguyệt nhìn Lâm Nhược Ngữ túm chặt tay mình, khẽ nhíu mày. Lúc này Lâm Nhược Ngữ mới phát hiện mình làm đau nàng, vội buông lòng tay, sắc mặt tái nhợt nói, Nguyệt Nhi, ma giới quá nguy hiểm, nếu người xảy ra chuyện gì ta biết ăn nói thế nào với cha ngươi. Mộ Như Nguyệt cười cười, yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Hơn nữa, nếu không hoàn toàn nắm chắc, ta sẽ không đến đó. Nghe vậy, Lâm Nhược Ngữ cũng nó không thôi nói thêm gì nữa, im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Ta đi xem cha ngươi. Nguyệt Nhi, nghe Ngữ Di quên một câu, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể đi. Nhưng nhìn thần sắc đạm mạc bình tĩnh của nữ tử, có vài lời Lâm Nhược Ngữ làm thế nào cũng không nói nên lời. Nàng khẽ thở dài, xoay người đi vào mật thất. Tầm mắt Dạ Vô Trần vừa nhìn theo hướng Lâm Nhược Ngữ rời đi, khẽ nhíu mày, thanh âm tà mị âm trầm. Nàng có chút kỳ quái. Kỳ quái? Mộ Như Nguyệt nhíu mày nói, Ngữ Di hiện tại quả thật làm ta cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng ta nguyện ý tin tưởng Ngữ Di. Nàng nói như vậy đại khái cũng là vì lo lắng cho an toàn của ta. Thật vậy sao? Dạ Vô Trần không nói gì, trong đôi mắt tím hiện lại hiện lên tia sáng khác thường. Bất luận thế nào, hắn cũng không thể để Nguyệt Nhi quá thân cận với Lâm Nhược Ngữ. Vô Trần, chúng ta đi thôi. Thần môn là thế lực do phụ thân lập nên, ta muốn đi xem nơi này một chút. Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người, cười nói, ánh mắt kiên định. Dù thế nào đi nữa, nàng nhất định phải cứu hắn. Được. Ánh mắt Dạ Vô Trần nhu hòa, đi đến trước mặt Mộ Như Nguyệt. Ta bồi nàng. Muốn vào ma giới, cần phải luyện chế đan dược hoàng gia trung cấp, chướng khí đan. Trong phòng ngủ, Mộ Như Nguyệt nhíu mày nhìn đan thư trong tay, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Hoàng gia trung cấp, trừ phi ta đột phá cảnh giới thần hoàng, nếu không thì không cách nào luyện chế được đan dược này. Thực lực, tóm lại thực lực của nàng hiện tại vẫn không đủ mạnh. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt, ôn nhu cười nói, yên tâm đi, lấy thực lực của hắn có thể chờ được. Mộ Như Nguyệt cười khổ, có thể chờ không có nghĩa là nguyện ý chờ. Vô Trần, ta muốn mau chóng nâng cao thực lực, chỉ như vậy mới có thể đến ma giới tìm ma giới chi hoa cứu mạng hắn. Dạ Vô Trần không nói gì, nhưng thấy Mộ Như Nguyệt như vậy, hắn không khỏi đau lòng. Nguyệt Nhi, nàng phải nhớ kỹ, mặc kệ nàng muốn làm gì, ta đều ở phía sau yên lặng ủng hộ nàng. Nghe vậy, trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp. Đúng vậy, mặc kệ nàng muốn làm gì, nam nhân này đều luôn ở phía sau, bên cạnh nàng, không rời không bỏ. Vô Trần, ta phải ra ngoài rèn luyện một thời gian, chờ thực lực tăng lên ta sẽ trở về. Mộ Như Nguyệt đứng lên, nhìn nam nhân nói, nhưng ta có một việc muốn nhờ chàng hỗ trợ. Chuyện gì? Dạ Vô Trần khẽ cau mày hỏi. Mộ Như Nguyệt rất hiếm khi mở miệng nhờ hắn hỗ trợ. Hiện tại chuyện gì có thể làm nàng lên tiếng nhờ hắn? Ta muốn chàng giúp ta chú ý tin tức đan gia. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, đáy mắt hiện lên lãnh ý. Đan gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Thần môn là thế lực một tay vô vọng lập nên, bất luận thế nào, ta cũng sẽ không để nó hủy trong tay đan gia. Dạ Vô Trần càng cong chặt mày hơn. Đang muốn nói chuyện thì bị thanh âm đạm mạc của nữ tử cắt ngang. Ta biết chàng lo lắng điều gì, nhưng chàng cứ yên tâm, có Hỏa Phượng và Đằng Xà cùng đi, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hiện tại không có gì quan trọng hơn thần môn. Cuối cùng Dạ Vô Trần vẫn để nén lưu luyến trong lòng, vân tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cười nói, ta ở đây chờ nàng trở về. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trở nên nhu hòa, nhìn Dạ Vô Trần lần cuối, sau đó yên lặng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, ánh mắt Dạ Vô Trần dần trầm xuống. Lâm Nhược Ngữ, hắn lẩm bẩm tên này, nụ cười âm trầm, khủng bố. Dù sao có huyết loại trong cơ thể nàng, bất luận nàng gặp phải nguy hiểm gì, ta đều có thể đến trong chớp nháy mắt. Hơn nữa, ta có thể nhân khoảng thời gian này giám thị nhầm Lâm Nhược Ngữ. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như Lâm Nhược Ngữ hiện tại không giống Lâm Nhược Ngữ trước kia. Dù thế nào đi nữa, hắn nhất định không để nữ nhân này tiếp cận Nguyệt Nhi. Đáy mắt Dạ Vô Trần xẹt qua âm hàn, ý cười trào phúng trên môi càng đậm. Cách đó không xa, Lâm Nhược Ngữ nhìn theo hướng Mộ Như Nguyệt rời đi, ánh mắt trở nên mê ly, mang theo chút hoảng hốt. Nhưng nàng nhanh chóng hồi phục tinh thần, cắn môi xoay người rời khỏi. Cùng lúc này, Dạ Vô Trần tự như cảm nhận được cỗ hơi thở kia, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa thấy bóng dáng nữ tử rời đi, trong đôi mắt tím ẩn chứa tia sáng làm người ta không nhìn hiểu. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Tăng Xà ngóc cái đầu nhỏ lên, tò mò nhìn Mộ Như Nguyệt. Về học viện một chuyến trước. Nàng ngẽ thanh môi, nhàn nhạt nói, rời khỏi học viện đã là một thời gian rồi, không biết bọn y liên thế nào. Lúc này trên sơn đạo, hai thanh niên nam nữ chạy nhanh về phía trước, mà phía sau bọn họ là một đám người đuổi theo sát nút. Cấp thần, ngươi đừng lo lắng cho ta. Ngươi đi mau, chúng ta không phải đối thủ của nhóm người này. Ta sẽ chỉ là liên lụy đến ngươi thôi. Nữ tử tóc vàng đẩy nam nhân bên cạnh, ngữ khí cầu xin. Không được. Cấp thần co mày nói, ta tuyệt đối không bỏ mặc ngươi. Chúng ta đi mau. Còn chưa nói xong, cấp thần đã bắt lấy tay nàng, dùng tốc độ cực nhanh chạy bay về phía trước. Nhìn đám người tuổi sát không bỏ phía sau, tâm tình hai người càng thêm khẩn trương. Bỗng nhiên hai thân ảnh xẹt qua không trung, hạ xuống trước mặt hai người. Nam nhân trung niên cười châm chọc, ánh mắt quét về phía nữ tử được cấp thần bảo hộ sau lưng. Đại tiểu thư Kim gia, Kim Lisa, lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Cấp thần che chở Lisa, phẫn nộ nhìn đám người trước mắt. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đả thương nàng. Nam nhân trung niên cười to, tiểu tử cấp gia, chẳng lẽ ta không biết các ngươi đang chờ viện binh sao? Đáng tiếc, nhà đầu Y gia kia chưa chắc có thể dẫn viện binh đến trước khi ta giết các ngươi. Hiện tại, toàn bộ người Kim gia đã bị khống chế, không chừa một ai. Sắc mặt Lisa đại biến. Nhị thúc, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Đừng quên, ngươi cũng họ Kim. Những người ngươi muốn giết là người thân có huyết mạch với ngươi. Người thân cũng huyết mạch. Nam nhân trung niên cười lạnh. Năm đó lão nhân kia trục xuất ta ra khỏi Kim gia, ta đã không còn là người Kim gia nữa rồi. Hiện tại ta có một chỗ dựa cường đại, cả đời các ngươi muốn cũng không nịnh mỡ được. Cốc thần siết chặt nắm đấm, sắc mặt xanh mét, nói ra nhất định sẽ hù chết các ngươi. Hắn cười lạnh nói, hẳn là các ngươi đã nghe nói đến thần môn đi. Chỗ dựa của ta chính là đệ tử thần môn, tuy chỉ là một đệ tử ngoại môn, nhưng dù sao cũng mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Thần môn. Vừa nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Lisa xám như tro tàn. Dù nàng chưa bao giờ quan tâm đến các thế lực ở thần giới, nhưng cũng biết thần môn đại biểu cho điều gì. Hơn nữa, đại bá nói không sai, cho dù đối phương chỉ là đệ tử ngoại môn, bọn họ cũng không cách nào so sánh được. Lisa. Cốc thần cầm chặt tay Lisa, lạnh lùng nhìn nam nhân phía trước. Năm đó, gia chủ Kim gia trục xuất ngươi ra khỏi nhà, cũng là vì ngươi ăn chơi trác táng quá mức, không những đoạt thế từ người khác, mà còn hại chết huynh đệ của mình. Hắn vốn cho rằng ngươi sẽ hối cải, không ngờ lại người như ngươi vĩnh viễn không biết mình sai ở đâu, chỉ biết đổ lại sai lầm lên đầu người khác. Ta vốn không hề sai. Sắc mặt nam nhân trầm xuống. Chỉ vì thiên phú của hắn mạnh hơn ta, cho nên phụ thân lúc nào cũng thiên vị hắn. Ta phải chứng minh cho lão già kia thấy, ta tuyệt đối mạnh hơn hắn nhiều. Lisa siết chặt nắm đấm, phẫn nộ trừng mắt nhìn nam nhân trung niên. Hắn cười âm trầm chào phúng nói, Kim Lisa, tất cả đều do cha mẹ người tạo nghiệt mà thôi. Vì không lưu lại hậu hoạn, hôm nay người cũng phải chết ở đây. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Nam nhân trung niên chậm rãi bước tới, cấp thần chặt chẽ bảo hộ Lisa sau lưng, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác nhìn hắn. Lisa, người chạy mau. Sắc mặt cấp thần trầm xuống, Y liền sẽ đến nhanh thôi, người phải rời khỏi đây mới có cơ hội báo thù cho chúng ta. Ta... Lisa cắn chặt môi, hai mắt rưng rưng, lại cố gắng không cho nó rơi xuống. Không được, ta không làm được. Nàng không thể nhìn cốc thần vô tội chết oan vì nàng. Chạy mau. Phanh. Cốc thần đánh một chưởng vào ngực Lisa, nàng lập tức bay ra xa, ngã mạnh xuống đất, hoảng sợ ngẩng đầu lên nên nhìn thấy thanh kiếm sắp chém vào đầu cốc thần. Oanh. Cách đó không xa, một tia sáng xẹt qua không trung, xuất hiện trước mắt bọn họ, rạng rỡ chói mắt tựa như chiếu sáng cả thế giới. Lisa ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thân ảnh chậm rãi đi đến, bạch y tung bay, dùng nhan tuyệt thế tỏa sáng nhàn nhạt, thần sắc nữ tử lạnh nhạt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, tầm mắt đảo qua nam nhân trung niên sắc mặt xanh mét, môi khẽ nhếch. Xem ra nơi này thật tháo nhiệt. Nguyệt Nhi. Lisa khiếp sợ, sau đó hồi phục tinh thần, kinh hỉ nói, Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi... Bỗng nhiên một thanh âm phía sau Mộ Như Nguyệt truyền tới. Y liền chạy nhanh lại, thấy hai người không bị thương gì mới thở phào một hơi. Tốt quá, ngươi không có việc gì. Nửa đường tới đây ta gặp được Nguyệt Nhi, nàng nghe nói các ngươi gặp được nguy hiểm nên đuổi tới đây, không ngờ vừa đúng lúc cứu các ngươi. Sở khắc này tâm tình buông lỏng, hai chân Lisa mềm nhũn ngã xuống đất. Ngươi là ai? Nam nhân trung niên tức xanh mặt, phẫn nộ nhìn Mộ Như Nguyệt, lập tức áp chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói, vị cô nương này, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác, nếu không chết thế nào cũng không biết, phải không? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía nam nhân, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nhếch môi nói, chỉ bằng ngươi? Ngươi... Hắn hử lạnh nói, ngươi biết ta là ai không? Ta là tam đoàn trưởng đoàn Rong Bình Long Huyết, mà hậu thuẫn của binh đoàn chúng ta chính là thần môn. Nếu không muốn chết thì lập tức rời đi, ta có thể coi như chưa từng gặp ngươi. Còn không, ngươi chính là kẻ địch của thần môn. Hắn vốn cho rằng sau khi nghe lời này, vị cô nương kia nhất định sợ tới mức tê ra quần, nhưng mà chẳng có gì cả. Thần sắc nữ tử vẫn bình tĩnh thản nhiên, giống như không nghe thấy lời uy hiếp của hắn. Nam nhân trung niên ngây ngẩn, trên đời này còn có người không sợ thần môn? Mặc dù bây giờ thần môn không cường đại bằng ngàn năm trước, nhưng cũng không ai cũng có thể trêu chọc vào được. Thần môn sao? Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, nhàn nhạt nói, không biết hậu thuẫn của ngươi là nhân vật nào trong thần môn. Nam nhân trung niên cười lạnh, cao ngạo nhìn Mộ Như Nguyệt. Hậu thuẫn của ta chính là đệ tử thiên tài của thần môn, tuyệt đối không phải là người các ngươi có thể trêu chọc. Đệ tử? Mộ Như Nguyệt cười khẽ, đừng nói là đệ tử, ngay cả trưởng lão thần môn cũng không dám đả thương bằng hữu của ta, huống chi chỉ là một đệ tử thấp hèn. Nhất thời sắc mặt nam nhân xanh mét, phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt, nhà đầu đáng chết này dám to gan chửi bới đệ tử thần môn. Tốt, rất tốt, nàng nhất định sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. Nhà đầu, chuyện này ta nhớ kỹ, cũng sẽ nói với Thanh Khung đại nhân, hy vọng đến lúc đó người đừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nghe vậy Mộ Như Nguyệt chỉ cười không cho là đúng, cũng không đặt Thanh Khung đại nhân kia vào mắt. Lisa, các người không sao? Nàng chậm rãi xoay người nhìn Lisa, rõ ràng đã chịu kinh hách. Lisa hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, vẻ mặt muốn khóc. Nguyệt Nhi, Gia Gia và toàn bộ người Kim Gia đều bị đông đoàn Đoàn Minh Dung long huyết khống chế, nếu như tới trễ sợ là... Vậy còn thất thần làm gì? Chúng ta mau đi cứu Gia Gia ngươi. Mộ Như Nguyệt nhíu mày nói, nhưng Lisa vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ lặng lặng nhìn Mộ Như Nguyệt. Lisa. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nghi hoặc nhìn khuôn mặt đáng yêu của nữ tử. Nguyệt Nhi, thần môn quá cường đại, tỷ người quả thật là thiên tài, nhưng cũng không thể đấu đầu với quái vật khổng lồ. Cho nên ta không muốn liên lụy ngươi. Lisa rũ mắt, cắn chặt môi không nói một lời. Mộ Như Nguyệt đã giúp nàng rất nhiều rồi, nếu không có nàng ấy, nói không chừng mình đã sớm chết trong trận khảo hạch cuối kỳ. Lúc này nàng không muốn tiếp tục liên lụy nàng ấy nữa. Y Liên. Mộ Như Nguyệt không nhìn Lisa nữa, quay đầu nói với Y Liên, chúng ta đi, bây giờ người dẫn đến ta đến Kim Gia. Được. Y Liên gật đầu. So với Lisa, Y Liên hiểu Mộ Như Nguyệt hơn, tư nhân này tuyệt đối không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Nàng đã nói như vậy thì chắc chắn có thể đối phó thần môn. Không biết tự lừa sức mình, nam nhân trung niên khinh thường nói, nếu mấy người này đã muốn tự chui đầu vào lưới, sao hắn lại ngăn cản giúp đỡ Kim Gia? Nữ nhân này cũng không có kết cục tốt. Lúc này một đám người đang vây quanh Kim Gia, cầm đầu đám người kia là đại đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng của đoàn Dòng Binh Huyết Lang. Ngoại hình hai người này hoàn toàn khác nhau, đại đoàn trưởng uy phong lẫm lẫm, thần sắc lãnh lệ túc sát, còn nhị đoàn trưởng lại lấm la lấm lét, vừa nhìn liền biết không phải loại tốt đẹp gì. Kim lão gia tử, đại đoàn trưởng dùng chuỗi kiếm chọc chọc gia chủ Kim Gia, Kim Bá Thiên, cười lạnh nói, người có nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy hay không? Từ sau khi Kim Nhị Gia bị người đuổi ra khỏi nhà, hắn liền gia nhập đoàn Dòng Binh Long Huyết chúng ta, vì chuẩn bị thâu tóm tài phú của Kim Gia các ngươi. Không ngờ ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy. Kim Bá Thiên thử lạnh, quay đầu đi không thèm nhìn đại đoàn trưởng, giống như chỉ cần nhìn hắn một cái là sẽ nhịn không đời mà cuồng nộ lao tới. Tới lúc này rồi mà ngươi còn giả bộ? Đại đoàn trưởng cười lạnh, cháu gái và bố của ngươi sẽ bị bắt đến đây nhanh thôi, đến lúc đó sẽ để một nhà các ngươi chết chung một chỗ. Ha ha, không cần cảm ơn ta, ta cũng không muốn chia sẻ một nhà các ngươi thôi. Ngươi? Sắc mặt Kim Bá Thiên xanh mét, phẫn nộ nói, nàng tuyệt đối sẽ không rơi vào tay các ngươi. Một ngày nào đó Lisa sẽ tự tay báo thù rửa hận cho chúng ta. Cả đời ta hối hận nhất là lúc trước không bóp chết tín xúc sinh phản nghịch kia. Nói tới đây, trong mắt Kim Bá Thiên ngoại trừ phẫn nộ còn có đau xót. Năm đó hắn cuối cùng vẫn mềm lòng, mặc kệ nhi tử này làm chuyện gì đi nữa, hắn vẫn không nhẫn tâm hạ sát thủ. Ai có thể ngờ được xúc sinh kia dạy sẽ làm ra chuyện như vậy. Cũng chính vì mình mềm lòng khiến cả Kim Gia rơi vào nguy hiểm. Gia Gia. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, thân thể Kim Bá Thiên chấn động, không dám tin quay đầu liền nhìn thấy nữ tử xuất hiện ở cửa, đôi mắt hắn lộ ra tuyệt vọng. Đại đoàn trưởng cười ha ha, quét mắt về phía nam nhân trung niên đi cuối cùng, không hề cảm nhận được bầu không khí lúc này. Lão Tam, làm không tồi, sẽ được nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của lão già này nhanh thôi. Ai bảo lúc trước hắn không chịu đưa dược liệu kia cho đoàn Dòng Binh chúng ta, Hiện tại toàn bộ Kim gia đều trở thành vật trong túi chúng ta rồi. Nói xong, hắn đắc ý liếc Kim Bá Thiên. Thế nào, ta đã sớm nói nàn tuyệt đối trốn không thoát. Kim Sở, khuôn mặt già nua của Kim Bá Thiên tái nhợt, lửa giận trong lòng bạo phát. Súc sinh, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, năm đó lúc giết ngươi, lúc ngươi giết hại đại ca ngươi, đáng ra ta không nên để ngươi sống sót rời khỏi Kim gia. Đối với Kim gia, Kim Sở không hề có chút áy náy nào. Hắn cho rằng tất cả đều là lỗi của lão gia hỏa này. Nếu không phải vì hắn quá bất công, mọi việc đều giao cho đại ca xử lý, thì sao hắn lại muốn trừ bỏ lão gia hỏa độc tài này? Hiển nhiên, cho tới bây giờ Kim Sở cũng không suy nghĩ vì sao phụ thân không tin tưởng giao việc cho hắn, mà đều đổ lỗi hết lỗi lầm trên lên đầu người khác. Lão gia hỏa, đừng trách ta vô tình, là người nhẫn tâm với ta trước. Nếu không phải vì ngươi, thì tại sao ta lại làm ra chuyện này? Nếu hôm nay các ngươi đều có mặt ở đây rồi, ta nhất định phải đòi lại công đạo vì những ủy khuất mà mình đã chịu. Ngươi... Kim Bá Thiên tức run người, thở phì phì nói. Ngươi biết vì sao ta không giao Kim gia cho ngươi không? Không chỉ vì thực lực của ngươi không bằng đại ca ngươi, mà còn vì phẩm tính của ngươi, tâm địa ngoan độc, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Ngươi nói ta có thể yên tâm giao Kim gia cho ngươi sao? Trục xuất ngươi khỏi Kim gia cũng là vì muốn ngươi hối cải. Bây giờ xem ra là ta sai rồi. Ngươi căn bản không hối cải, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Hắn bi thống nhắm mắt lại. Chỉ cần Kim Sở biết hối cải, ăn năn hối lỗi, tất nhiên hắn sẽ cho phép Kim Sở trở về Kim gia. Xem ra trước nay Kim Sở chưa từng hối cải. Kim Sở khẽ nhíu mắt, cũng không nói thêm gì nữa, khóe môi nở lên nụ cười nhạo báng. Kim Lisa hung hăng trừng mắt Kim Sở, ánh mắt kia như muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ra ra, ngươi yên tâm, tên xúc sinh này sẽ không nhảy nhót được lâu nữa đâu. Chỉ cần nghĩ tới chuyện tên xúc sinh này đã làm với Kim gia, Lisa liền muốn xé xác hắn. Nghe vậy, Kim Sở cười châm chọc, đảo mắt về phía gương mặt tái nhợt của Lisa. Ngươi cho rằng ngươi quen biết một bằng hữu cường đại thì có thể không đặt đoàn dòng binh long huyết chúng ta vào mắt. Ta đã nói với ngươi, hậu thuẫn của chúng ta đều là đệ tử thần môn, ngươi tuyệt đối không đấu lại thần môn. Toàn thân Kim Bá Thiên chấn động, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kim Sở nói không sai, thần môn quá cường đại, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc mang theo ý cười nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Thần môn sao? Thật ngại quá, nếu như đệ tử thần môn kia cường đại như thế, không bằng ngươi gọi hắn tới đây đi, thế nào? Kim Sở biến sắc, nữ nhân này đúng là to gan lớn mật, còn dám nói ra yêu cầu như vậy. Hừ. Nghĩ đến đây, Kim Sở hừ lạnh, khinh miệt nói. Kim Lisa, không biết ngươi tìm đâu ra một bằng hữu có dũ khí như thế, làm ta không thể không bội phục. Đáng tiếc đầu óc có chút không bình thường, nếu không thì sẽ không nói ra lời đó. Chỉ sợ ngươi không hiểu rõ địa vị của thần môn ở thần giới lắm. Sắc mặt Lisa trắng bệch, sắc khẽ cắn môi, phẫn nộ trừng mắt Kim Sở. Ngay tại thời điểm nàng muốn nói gì đó, một đôi tay đặt lên bả vai nàng, chặn lại lưỡng lời muốn nói của nàng. Nguyệt Nhi. Kim Lisa ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt, không biết vì sao sự thản nhiên đạm mạc của đối phương làm nàng có cảm giác cực kỳ an tâm. Cho ngươi một cơ hội, kêu đệ tử thần môn kia lan tới đây gặp ta. Trong vòng 3 ngày, nếu hắn còn không xuất hiện thì đừng bao giờ xuất hiện nữa. Ngươi nói cái gì? Đoàn dòng binh long huyết đều trợn tròn mắt, hiển nhiên không thể tin nổi Mộ Như Nguyệt lại dám nói ra lời này. Ánh mắt nhìn nàng như nhìn quái vật. Còn nữa, nói với hắn ta tên Mộ Như Nguyệt. Dứt lời, nàng chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía bọn hắn. Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng nữ tử thẳng thắn, phẳng phất như bao phủ một tầng sáng nhạt. Hai mắt y liền hơi hoa lên. Không biết từ khi nào, nữ nhân cùng bọn họ tiến vào học viện này đã trưởng thành đến thế, là bọn họ nhìn được nhưng không với tới được. Ha ha, đại đoàn trưởng rốt cuộc hồi phục tinh thần, cười ha ha nói. Người muốn tranh thủ thời gian để chạy trốn sao? Tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ không cho người chạy trốn. Nữ tử đưa lưng về phía bọn hắn cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Đại đoàn trưởng cười không cho là đúng, vừa định trả phúng mấy câu thì thấy sau lưng nữ tử đột nhiên bùng lên một ngọn lửa kinh người. Ngọn lửa chậm rãi ngưng tụ trong không trung, biến thành một đầu phượng hoàng khổng lồ. Một cỗ hơi thở cường đại áp tới làm hô hấp bọn họ cứng lại, hít thở không thông. Trong vòng 3 ngày, nó đệ tử thần môn kia, lần tới đây gặp ta. Thanh âm nàng lạnh nhạt, thản nhiên, lại giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng người. Giờ khắc này, không ai có thể kháng nghị gì, chỉ kinh ngạc nhìn nữ tử tuyệt sắc dưới ngọn lửa. Thật lâu sau, mọi người mới hồi phục tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói, 3 ngày sau, chính là ngày chết của các ngươi, chờ đó cha ta. Dứt lời bọn họ cũng không ở lại, mà xoay người đi mất. Nguyệt Nhi, Lý Xá bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, lo lắng nói, Nguyệt Nhi, người vẫn nên đi thôi, thần môn quá cường đại, người đắc tội thần môn sẽ không có kết cục tốt, lấy thực lực của ngươi cũng không khó rời khỏi nơi này. Nhìn vẻ lo lắng trong mắt Lý Xá, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, 3 ngày sau ta sẽ cho ngươi một kết quả, còn bây giờ chúng ta cứ an tâm ở đây chờ đi. Trong đoàn Dòng Binh Long Huyết, một nam tử áo mũ chỉnh tề ngồi trên ghế chủ tọa, phía dưới là bạ bị đoàn trưởng. Lúc này ba người dè dặt cẩn thận nhìn nam tử trẻ tuổi, muốn nói lại thôi. Thành Khùng đại nhân, Kim Sở trầm mặc nửa ngày nói, có một việc không biết có nên nói với ngươi hay không. Chuyện gì? Thành Khùng nhíu mày không kiên nhẫn hỏi. Chuyện là thế này, Kim Sở cẩn thận liếc mắt Thành Khùng, ta bị Kim lão gia tử vô duyên vô cớ trục xuất khỏi Kim gia, ta nhờ sự nâng đỡ của đại nhân mà được như bây giờ, nên muốn tìm hắn đòi công đạo, không ngờ giữa đường lại bị một nữ nhân ngăn cản. Hơn nữa nàng còn nói. Nàng nói cái gì? Nàng còn nói thần môn là cái thá gì, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị nàng dẫm dưới chân. Người thần môn các ngươi đều là súc sinh, căn bản không xứng làm người. Lúc nói lời này, Kim Sở nhìn trộm Thanh Khung. Quả nhiên sau khi nghe xong, sắc mặt Thanh Khung xanh mét, nằm đấm run run, oanh một tiếng đập bàn đứng dậy. Đúng là nhà đầu cuồng vọng, dám không để thần môn vào mắt. Ta sẽ cho nàng biết, thần môn không phải loại người như nàng có thể so sánh được. Đúng rồi, nữ nhân kia tên gì? Nàng nói nàng tên Mộ Như Nguyệt, còn nói 3 ngày sau bảo đại nhân lăn đến gặp nàng. Mộ Như Nguyệt. Sắc mặt Thanh Khung cứng đờ, lửa giận toàn thân bị dập tắt. Tại sao lại là nàng? Khi đến đây, toàn thân hắn run rẩy. Đối với người thần môn mà nói, người không thể không biết Thông Huyền trưởng lão là ai, cũng có thể không biết Hải Uy sư huynh. Nhưng có một người, toàn bộ thần môn không ai không biết, nàng chính là quán quân đại hội thần môn vừa rồi, là nữ nhi của Vô Vong đại nhân, Mộ Như Nguyệt. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Kim Sở nghi hoặc nhìn Thanh Hung, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, sao lại cảm thấy Thanh Khùng đại nhân đang sợ hãi. Thanh Khùng nệ một quyền vào đầu Kim Sở, xanh mặt giận dữ quát, người còn thất thần làm gì, lập tức dẫn đường cho ta. Vâng vâng. Kim Sở vội vàng thu liễm nghi hoặc, sắc mặt vui mừng, hẳn là hắn nhìn lầm rồi. Thanh Khùng đại nhân vì quá phẫn nộ mà run rẩy, tuyệt đối không phải sợ hãi. Đại sảnh Kim gia, Kim Bá Thiên tò mò đánh giá Mộ Như Nguyệt, quay đầu hỏi Ly Sa, đây chính là thiên tài mà người nói. Ra ra, người biết không? Lisa ôm cánh tay Kim Bá Thiên, cười hì hì nói, Nguyệt rất lợi hại đó, chẳng những thiên phú cường đại mà còn là một đan dược sư thiên tài. Nghe nói. Kim Bá Thiên cười khổ, cho dù là thiên tài cũng không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ thần môn. Lisa, người vẫn nên khuyên bằng hữu của ngươi nhanh rời đi, người thần môn sẽ tới đây nhanh. Đến lúc đó. Nụ cười trên mặt Lisa từ từ biến mất, nàng khẽ cắn môi, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, ra ra ta nói không sai, người vẫn nên rời đi thôi, nếu không chỉ sợ không còn kịp rồi. Mộ Như Nguyệt đột nhiên mở mắt, cười châm chọc nói, lúc đầu ta còn tưởng từ thần môn đuổi tới đây ít mất cũng mất 3 ngày, không ngờ hắn tới nhanh như vậy. Tính ra cũng là trùng hợp, đúng lúc Thanh Khung đi ngang qua nơi này, cho nên mới có thể đến nhanh như vậy. Kim Lisa hơi sừng sốt, sau đó nghe thấy thanh âm nôn nóng ngoài cửa truyền vào. Gia chủ, đại sự không tốt, người của đoàn Dòng Binh Long Huyết lại tới nữa. Cái gì? Kim Bá Thiên biến sắc, vừa cầm đầu nên nhìn thấy đám người đoàn Dòng Binh Long Huyết bước nhanh vào. Dẫn đầu là nạn đám người kia, là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh đen, hấp tấp đi về phía Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi. Mấy người y liên tái mặt, cảnh giác nhìn nam tử đang đi về phía bọn họ. Thời điểm y liên muốn rút kiếm, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra đè tay nàng lại. Nguyệt Nhi. Y liên chấn động, cuối cùng cũng không động thủ. Đệ tử thần môn. Mộ Như Nguyệt chậm rãi buông tay, cười lại nhìn nam tử phía trước, không biết ngươi là đệ tử của ai trong thần môn. Đoàn Dòng Binh Long Huyết ngẩn ngơ nhìn Mộ Như Nguyệt, Ai chẳng biết, dù chỉ là đệ tử ngoại môn của thần môn, cũng yêu tứ hơn người thường rất nhiều. Vậy mà hiện tại nữ nhân này lại vô lễ với Thanh Khung đại nhân như thế. Nhất định Thanh Khung đại nhân sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng bọn họ thất vọng rồi, Thanh Khung đại nhân cũng không tức giận, ngược lại còn tươi cười nịnh nọt. Không sai, thật là tươi cười nịnh nọt. Cái này, môn chủ đại nhân, sao ngươi lại ở đây? Thanh Khung sùng bá nhìn Mộ Như Nguyệt, hai mắt sáng rực. Từ sau khi Chu Ngư Nhi trốn đi, thần môn đã tôn Mộ Như Nguyệt là môn chủ. Đệ tử thần môn không ai mà không biết nàng. Môn chủ, lời này tựa như sét đánh ngang tai, làm mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, giống như phát hiện chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này, thế nhưng là môn chủ thần môn. Kim Sở hít một ngụm khí lạnh, bước chân lảo đảo, lắc lắc đầu nói: "Này, chuyện này không có khả năng. Nhà đầu Ly Sa kia sao có thể quen nhân vật lợi hại như vậy? Đừng nói mấy người kia, ngay cả Ly Sa và Y Liên cũng ngây ngẩn, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt xa lạ, giống như lần đầu quen nàng. Nguyệt Nhi, ngươi là môn chủ thần môn?" Ly Sa trợn to mắt, không thể tưởng tượng hỏi. Mộ Như Nguyệt cười cười: "Chờ xong việc sẽ kể cho các ngươi nghe. Hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần chúng ta giải quyết. Ta nghe nói đoàn dòng Bình Long huyết này là của ngươi." Nàng nhớ mày nhìn Thanh Khung, cười như không cười hỏi. Một cỗ lãnh ý dâng lên trong lòng, làm Thanh Nguyệt, Thanh Khung nhịn không được dùng mình. "Cái này, môn chủ đại nhân." Thanh Khung sờ sờ đầu, cười ha hả nói: "Kỳ thật cũng không phải, chỉ là lúc trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ thì gặp nạn, bọn họ gặp ta trọng thương, mang ta trở về. Sau khi thương thế khôi phục, ta trở thành hậu thuẫn cho bọn họ để báo ân. Nhưng không ngờ mấy người này lại to gan, muốn đả thương bằng hữu của ngươi. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho đám ngu ngốc này." Dứt lời, Thanh Khung hung tợn trừng mắt Kim Sở, sắc mặt tái nhợt. Thân thể Kim Sở lảo đảo, run rẩy hoang sợ. Thanh Khung đại nhân, người nghe ta giải thích trước đã." "Giải thích?" Thanh Khung hung hăng đạp Kim Sở, ngã lăn ra đất, dẫm lên mặt hắn, xanh mặt nói: "Người muốn chết cũng đừng kéo theo lão tử xuống nước. Người biết nàng là ai không? Môn chủ thần môn chúng ta là nhân vật có thể giết người chỉ trong nháy mắt. Người muốn chết thì đắc tội, để đắc tội nàng." Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Khung tràn đầy lửa giận. Nếu không phải trước khi chuyện này xảy ra, mình đúng lúc đi ngang qua đây, sợ là sẽ bị tên hỗn đản này liên lụy. "Thanh Khung." Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cười nhạt nói: "Hắn là người của ngươi. Tiếp theo xử lý thế nào, ta sẽ không hỏi đến. Hy vọng người có thể cho ta một đáp án vừa lòng." "Đại nhân yên tâm." Thanh Khung lau mồ hôi lạnh trên trán, hung dữ trừng mắt Kim Sở: "Ta sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa, ân cứu mạng của bọn họ ta cũng đã báo đáp rồi. Lần này tất nhiên sẽ không tha cho những kẻ đắc tội đại nhân." "Tốt, rất tốt." Mộ Như Nguyệt gật gật đầu: "Ta có việc không thể ở lại đây. Sau này Kim gia giao cho người bảo hộ. Hy vọng lúc ta trở về có thể nhìn thấy một Kim gia hoàn hảo, không hao tổn gì." "Xin đại nhân yên tâm, ta sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi." Trong lòng Thanh Khung vui vẻ, vội vàng đáp: "Chờ biết hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn của thần môn mà thôi, làm sao có thể gặp được môn chủ. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua." Mộ Như Nguyệt cười cười: "Chờ sau khi trở về thần môn, ta sẽ nói với Thông Huyền trưởng lão một tiếng, cho phép ngươi vào nội môn." Nghe vậy, trong lòng Thanh Khung mừng như điên. Tuy nội môn và ngoại môn chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khác nhau như trời với đất. "Đà tạ môn chủ thành toàn." Thanh Khung ôm quyền đáp. Dứt lời, Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra cửa. Chân nàng vừa bước lên ngạch cửa thì nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến: "Nguyệt Nhi, người lại muốn đi sao?" Ly Sa nhìn chằm chằm về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt dừng chân, đưa lưng về phía mọi người, gật gật đầu nói: "Có một người đang chờ ta cứu mạng. Ta không có nhiều thời gian ở lại đây. Ly Sa, ta đã tìm người bảo hộ các ngươi. Các ngươi không cần quá lo lắng. Kế tiếp, ta cũng nên đi làm chuyện của ta." "Nguyệt Nhi." Ly Sa có chút liên tiếc. Từ lần đầu tiên gặp nhau ở cốc sơn cốc, rồi kết bạn tiến vào học viện thần, trong thời gian một năm ngắn ngủi, nữ nhân ban đầu thực lực không bằng họ lại trưởng thành đến mức này rồi, là bọn họ không cách nào đuổi kịp. "Ly Sa, Y Liên, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, tình bạn giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi." Toàn thân Ly Sa chấn động, nhìn theo thân ảnh nữ tử. Đúng rồi, dù nàng trở lạc nên cường đại thế nào, nàng vẫn là Mộ Như Nguyệt, nữ tử từng cùng các nàng vượt qua khảo thí nhập học. Nói xong,